Thần Điêu Phong Vân, chương 205, Tương Liên Hiến Thân, góc truyện audio.com. Lý Hổ nhìn Tương Liên, này nữ nhân bộ dạng không sai, trắng nõn làn da, mượt mà khuôn mặt, kia một đôi sáng ngời con ngươi, làm như ở phóng thích một cỗ phóng đãng ý, kia một thân đẫy đà hòa bạo thân thể. Làm cho Lý Hổ xem tâm động, trong lòng nghĩ nếu là có thể giúp nàng ổn định này kim quốc bá chủ vị. Có thể được đến bao nhiêu hảo chỗ? Suy nghĩ một hồi, Lý Hổ không khỏi lắc đầu cười khổ nói. Liên Di, thật sự là cao nâng ta. Ta chỉ bất quá là đại tống hộ quốc hầu. Này kim quốc cũng không phải địa bàn của ta. Ta lại có thể nào băng được ngươi? Hiền tế thật sự là nói đùa. Lam Tinh nãi ta kim quốc thứ nhất hộ pháp, nàng đều có thể khuất phục cho ngươi. Ta nghĩ, không có gì sự có thể khó được ngươi đi. Tương Liên đến gần lại đây, một cỗ mùi thơm nữ nhân hiểu rõ truyền tới. Lý Hổ ngửi khứu kia mùi, ánh mắt đã ở không thành thật đánh giá nàng kia cao ngất thánh nữ phong. Tương Liên lại có thể nào nhìn không tới hẳn ánh mắt, nhưng là lại làm bộ như không phát hiện. Đột nhiên nắm lên Lý Hổ một bàn tay gắt gao cầm. Hiền tế, liền xem ở Bình Nhi mặt mũi thượng, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giúp một tay. Thống trị này kim quốc, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Tương Liên thanh âm lạc nói. Tay nàng thực nhuyễn, Lý Hổ cũng là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phản thủ cầm tay nàng, cảm thụ được mềm mại không xương trơn. Hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn Tương Liên. Bình tĩnh nói, ngươi có thể cho ta cái gì? Tương Liên trong mắt sáng ngời. Ngoài miệng nói, trăm ngàn lượng hoàng kim. Ta đại kim thổ địa ngũ vạn khoảnh, nếu ngươi tưởng ở lại kim quốc, này hoàng cung cũng tùy ngươi xuất nhập, tự cấp ngươi một cái kim quốc liệt duyên vương làm như thế nào? Ha ha, Lý Hổ ngửa đầu phá lên cười, thấy hắn trích cười không nói lời nào. Tương Liên nhướng mày nói, sao, ngại ít, không, Liên Di, ngươi hãy nhìn sai ta, ta Lý Hổ tuy nói chính là một cái đại tống hộ quốc hầu. Đừng nói hoàng kim trăm ngàn lượng, thổ địa ngũ vạn khoảnh, ta lại có thể nào xem ở trong mắt, chức quan, ha ha, liệt duyên vương mặc dù chức quan quyền quý, ta cũng không tưởng bị ước thúc, Lý Hổ lắc đầu nói, kỳ thật hắn cũng không biết liệt duyên vương ở kim quốc là cái gì quan chức. Nhưng là mặc kệ là cái gì quan chức, hắn Lý Hổ làm sao để mắt, cho dù cho hắn một cái hoàng đế làm, Lý Hổ cũng là lười đi làm. Quá chính mình khoái hoạt tiêu giao ngày thật tốt. Tương Liên buông lỏng ra Lý Hổ thù, ánh mắt nhưng vẫn nhìn Lý Hổ. Nàng không nghĩ tới Lý Hổ hội cự tuyệt chính mình, nhưng là Tương Liên cũng biết, Lý Hổ là có thể băng người của chính mình, chỉ cần thu mua hắn, kia chính mình thống trị này kim quốc mục tiêu sẽ không hội quá xa. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Tương Liên nghi thanh hỏi. Lý Hổ đối mặt Tương Liên, vẻ mặt đáng khinh nhìn thân thể của hắn, từ thượng đến hạ, lại từ hạ đến thượng nhìn sổ mắt, kia ý tứ cho dù không nói, nói vậy Tương Liên cũng sẽ nhìn ra được đến, chỉ thấy Tương Liên về phía sau tiểu lui từng bước, trên mặt lộ ra ửng đỏ, miết mắt thấy Lý Hổ liếc mắt một cái, nũng nịu nói, ngươi cũng không quy củ a ta nhưng là Bình Nhi mẫu thân. Ta như thế nào hạnh kiểm xấu? Liên Di, ngươi có biết ta nghĩ muốn cái gì? Lý Hổ cố ý chọn mi nói. Kia trên mặt đáng khinh ý cười càng đậm. Tương Liên đến gần Lý Hổ, đột ngột nghiêng đầu tới gần hắn bên tai. Khinh ngữ nói, canh ba tới đây, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Lý Hổ động cũng chưa động, cũng không trả lời, nhìn Tương Liên đi rồi đi ra ngoài. Hắn cũng lập tức theo đi ra ngoài, đến bên ngoài. Hoàn Nhan Bình những người đó đều đã ăn xong rồi cơm chiều. Lại đều quỳ trên mặt đất thủ linh, Tương Liên đi ăn cơm, Lý Hổ cũng chuẩn bị đi về trước nghỉ ngơi. Canh ba vừa đến ở lại đây, cùng Hoàn Nhan Bình tam tỷ muội đánh thanh tiếp đón. Lý Hổ vừa xong ngoài điện, Hoàn Nhan Bình đuổi theo. Phu quân, ta mẫu thân theo như ngươi nói chút cái gì? Hai người đi đến khắp ngõ ngách chỗ, Lý Hổ mới nói. Liên Di nói có nhân sẽ ở ngươi phụ vương hạ táng đã nhiều ngày quấy rối. Không cần lo lắng, ta đáp ứng nàng, hội bảo hộ các ngươi. Hoàn Nhan bình ân một tiếng, nũng nịu hỏi, vậy ngươi hiện tại trở về nghỉ ngơi sao? Là, ta chờ canh ba tiếp qua đến, Liên Di còn có chuyện quan trọng cùng ta thương lượng, Lý Hổ chi tiết nói ra, hắn cũng không có cách nào khác giấu giếm Hoàn Nhan Bình. Hoàn Nhan Bình nhìn mắt Lý Hổ, Kiều Trân ở trên mặt hắn hôn một cái, cười duyên nói, phu quân, nghĩ ta, chờ ta mang hoàn đã nhiều ngày, cần phải hảo hảo cùng ngươi, cùng ta cái gì, thấy nàng nói một nửa, Lý Hổ cười truy vấn nói, phu quân thật là xấu, sẽ tu nhân ra, Hoàn Nhan Bình đỏ mặt lên, chửi đánh Lý Hổ oán trách nói, Lý Hổ mang ngăn lại nàng, trầm giọng nói, Bình Nhi, đã nhiều ngày thực mấu chốt, nhớ kỹ, chính mình cẩn thận một chút, ta không thể lúc nào cũng khắc khắc vào bên cạnh ngươi. Nghe được hắn như vậy quan tâm chính mình, Hoàn Nhan Bình một trận cảm động, kích động nói, phu quân, ta sẽ, ngươi yên tâm đi, tốt lắm, mau trở về đi thôi, bằng không người khác nhìn đến không tốt. Lý Hổ thúc giục, Hoàn Nhan Bình còn nói vài câu lời tâm tình, liền xoay người trở về Dài Ninh Điện. Lý Hổ thổi tiểu khúc trở về chỗ ở, bởi vì canh ba đã nhanh đến. Lý Hổ cũng vô tâm tư ngủ, ở ngoài điện vòng vo một hồi, nghe được trong cung vang lên gõ mõ cầm canh tiếng động. Liền lại hướng Dài Ninh Điện đi rồi đi qua, canh ba đêm càng sâu, Dài Ninh ngoài điện như trước đèn đuốc sáng trưng. Quỳ trên mặt đất người phần lớn đều đã khởi buồn ngủ. Có thậm chí quỳ dạp trên mặt đất đang ngủ. Này đó phần lớn đều là Hoàn Nhan Luân con nối dòng hòa thân nhân. Mà này cung nữ cùng công công, tắc cũng không dám ngủ gà ngủ gật. Đứng ở ngoài điện hai bên chờ đợi, Lý Hổ đã tới một lần. Hơn nữa có Hoàn Nhan Bình Ninh tiến tống xuất, kia thị vệ liền không dám hỏi đến. Nhìn Lý Hổ đi vào điện Lý. Vừa mới tiến điện vừa thấy, Hoàn Nhan Bình tam tỉ muội đã sớm tìm cái góc ngủ nổi lên đại thấy. Chỉ có mặt khác một ít nhân còn tại thủ vững, Lý Hổ nhìn một vòng, nhưng thật ra không phát hiện Tương Liên thân ảnh, thân phận của hắn thực đặc thù, cũng không có người hỏi đến. Lý Hổ cũng rất lớn đảm, trực tiếp đi đến quan tài sau, hướng tới Tương Liên dẫn chính mình tiến vào môn đi rồi đi vào. Đi vào bên trong, không có thấy Tương Liên, Lý Hổ nghĩ đến nàng không ở, vừa định trở về. Lúc này lại nghe thấy càng sâu chỗ truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to. Nhiễu quá một chuỗi bức rèm che, mới vừa đi vào, Lý Hổ liền thấy được Tương Liên. Làm cho Lý Hổ hưng phấn là, Tương Liên nhưng lại quần áo đơn bạc váy sam, bán nằm ở hé ra màu vàng giường thượng, chắc là nghe được tiếng bước chân. Nàng mới cố ý phát ra duyên dáng gọi to, ngươi đã đến rồi, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Tương Liên híp mắt đẹp, thẳng nhìn chằm chằm Lý Hổ ôn nhu nói, Lý Hổ vẫn đi đến nàng trước người, một đôi mắt hổ mê đắm thưởng thức nàng đẫy đà kiều thể. Theo nàng kia váy lĩnh chỗ, có thể nhìn đến cặp kia cao ngất thánh nữ phong tế cùng một chỗ thật sâu khe rãnh. Là như vậy bạch khiết mê người. Liên Di, gọi ta đến có chuyện gì thương lượng? Lý Hổ hỏi, Tương Liên ngồi dậy, liêu liêu rối tung mái tóc. Nói vậy nàng đã tắm rửa qua. Trên người có một cỗ thản nhiên mùi hoa vị. Cùng chi vừa rồi không giống với. Mà kia thánh nữ phong cũng tùy theo hoảng động nhất hạ. Hiển nhiên bên trong áo lót đã muốn bị giải trừ. Ngẩng đầu cười quyến rũ nhìn Lý Hổ. Tương Liên hé mở môi nói. Đương nhiên là thương lượng đại sự, đến tọa hạ đi, không cần khách khí, tay nàng chụp tại bên người giường thượng, Lý Hổ khả một chút không khách khí, trực tiếp tọa hạ, nghiêng đầu nhìn Tương Liên, cười nói, Liên Di, có việc nói thẳng đi, ta nghĩ hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, tài năng giúp ta, Tương Liên liêu khởi một chân, kia làn váy tự nhiên hướng một bên cúi đi xuống, lộ ra một cái tuyết trắng chân dài. Bạch khiết chói mắt đẹp mặt, kia chân bó xích, ngón chân giáp tu chỉnh thực tế, phấn nộn thịt đô đô chân bó, vẫn liêu đến Lý Hổ tiểu thối thượng, nhưng lại ở mặt trên cao thấp trà sát lên. Lý Hổ nếu là ở trước kia, đã sớm xoay người đem này nữ nhân cấp chinh phục, nhưng là nay, hắn cần phải từ từ sẽ đến, ở không biết nàng rốt cuộc có cái gì mục đích khi Lý Hổ sẽ không dễ dàng như vậy đã bị Hương Diễm nữ nhân phản chinh phục. Nhìn kia chiếc chân bỏ ở trêu chọc chính mình, Lý Hổ nhẹ giọng nói, ta nghĩ biết, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tương Liên quay người tựa vào đầu giường, kia chiếc chân đã na đến Lý Hổ trên đùi, ngón chân đầu cố ý vô tình ở hắn khố gian điểm nhẹ. Trên mặt phóng đãng vô cùng nói, ta nghĩ muốn quyền lợi, này đại kim nền tảng lập quốc là Hoàn Nhan Luân, nhưng là hắn đã chết, ta sẽ tiếp nhận hắn, làm này kim quốc đệ nhất đảm nhận nữ hoàng đế. Ha ha, của ngươi dã tâm cũng không nhỏ, Lý Hổ như trước làm bất động, hắn đổ muốn nhìn này mấy năm cũng không thường chịu quá nam nữ hoàn ái nữ nhân. Sẽ có cái gì hoa đưa tới dụ dỗ chính mình đi vào khuôn khổ. Tương Liên đột nhiên rút về chân, thân mình về phía trước nhất khuynh, kia váy lĩnh Lý Phong cảnh tự nhiên rơi vào rồi Lý Hổ trong mắt. Kia vết trắng cực đại thánh nữ phong, càng thêm rõ ràng hiện ra, như ẩn như hiện gian, có thể thấy hai niệp tiểu đáng yêu. Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Khứu trên người nàng mùi hoa vị, Lý Hổ nhất thời nổi lên phản ứng. Hai mắt thứ vô đạn kỵ hướng nàng váy lĩnh Lý nhìn. Ngoài miệng nói, ngươi có thể cho ta, người khác cũng có thể cho ta. Ý tứ của hắn ở rõ ràng bất quá, nữ nhân Lý Hổ cũng không thiếu. Mà hắn muốn xem, chính là Tương Liên thành ý. Tương Liên cười cười, quỳ sát thân mình, hai tay khoát lên Lý Hổ trên vai. Đối với hắn mặt thổi khẩu hương khí, nũng nịu lãng cười nói. Ha ha, này kim quốc mỹ nữ vô số, chỉ cần ngươi giúp ta thành đại sự, ta chỉ yếu nhất giấy hiệu lệnh, ngươi liền có thể tưởng hoàng đế tài năng hưởng thụ diễm phúc. Ta chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, chính là một cái đồ háo sắc, Lý Hổ chân mày một điều nói. Tương Liên nhíu mày, nàng xem không ra Lý Hổ, làm nhiều như vậy năm kim quốc hoàng hậu, nàng duyệt không người nào sổ. Nhưng là chân chính có thể làm cho nàng chủ động hiến thân đến lấy lòng nam nhân. Lý Hổ là cái thứ nhất, hắn thế nhưng hội không cho chính mình mặt mũi, thế nhưng hội làm khó dễ chính mình. Trong lòng thầm hận Lý Hổ, Tương Liên ngoài miệng cũng không có thể nói đi ra, trên mặt vẫn là cười quyến rũ. Cặp kia thủ lại hoàn ở Lý Hổ cổ, miệng cách hắn nhĩ rất gần, thần gần như đều dán tại mặt trên, nàng mới nói. Ngươi thật sự là một cái khó được nam nhân, ta Tương Liên tuyệt không nhìn lầm, nếu là ngươi không chê khí, nhà của ta Tiểu Kiều cùng Tiểu Lệ, chỉ cần ta một câu, đại nhân liền khả tùy ý hưởng dụng. Ha ha, Liên Di, ngươi không sợ bị nhân gặp được, Lý Hổ chẳng qua muốn thử xem nàng tưởng mượn sức chính mình quyết tâm. Nếu đều phải dâng ra chính mình mặt khác hai cái nữ nhi, Lý Hổ thế nào còn có lý do cự tuyệt. Bị này nữ nhân chọn liêu một thân hòa, Lý Hổ cũng có chút khống chế không được, nghe được hắn nói như vậy, Tương Liên trương khải môi, hàm ở hắn vành tai, nhẹ nhàng hấp cắn một ngụm, nũng nịu nói, đây là Hoàn Nhan Luân chỗ ở, không có mệnh lệnh của ta. Chính là ta kia ba cái nữ nhi, cũng không dám tự tiện tiến vào, ta đây như thế nào dễ dàng như vậy vào được, Lý Hổ không khỏi kỳ quái nói. Tương Liên nói tiếp, đó là ta hạ lệnh, không cho thị vệ ngăn trở ngươi. Ha ha, xem ra ngươi có biết ta nhất định sẽ đến. Lý Hổ thực thích Tương Liên tự tin. Vậy ngươi là giúp ta vẫn là không giúp ta đâu. Tương Liên thân mình nhất ngưỡng, nửa người trên tựa vào Lý Hổ trong lòng. Lý Hổ nhìn xuống nàng, cười nói, vậy muốn nhìn của ngươi thiệt tình. Chỉ thấy Tương Liên trên mặt cười quyến rũ dựng lên. Tay nàng hoàn Lý Hổ cổ, hơi chút dùng một chút lực, thân mình liền dương lên, như thế tới gần Lý Hổ khuôn mặt, nàng hơi hơi nhắm lại đôi mắt, miệng hướng về Lý Hổ thần đến gần rồi đi qua, làm tứ thần giao tiếp, Lý Hổ cảm thấy Tương Liên thân thể chiến một chút, nói vậy nàng đã muốn thật lâu không hiểu được đến an ủi. Thần vừa tiếp xúc, liền dùng nàng kia linh lưỡi chui đi ra, rất kinh nghiệm khiêu mở Lý Hổ răng nanh. Lý Hổ không khỏi cảm thấy một trận kích thích, nữ nhân này xem ra còn có điểm đạo hạnh, ít nhất hội chủ động điểm, hắn cũng sẽ không buông tha cho lần này cơ hội tốt. Liền cũng đáp lại Tương Liên, hai người hôn nồng nhiệt, hai lưỡi không ngừng rảo cùng một chỗ, thẳng đến một lát sau, Tương Liên mới hộc ra miệng lưỡi, thở gấp hô hấp lên, cách trương.